Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hollander nghe những lời này, trong mắt lộ ra ý cười đầy ẩn ý, quay người nhìn về phía Lily. Lily nhìn dáng vẻ hào hoa của Hollander và ngay lập tức giận dữ. Hollander, đừng tưởng anh và Đường Ân cấu kết với nhau làm việc ác mà có thể lừa gạt tất cả mọi người. Cả cuộc đời tôi sẽ cống hiến và để vạch trần tội lỗi của hai người, để anh và Đường Ân không có chỗ dung thân. Lily, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện vui vẻ. Hollander nói đầy ẩn ý, trên mặt anh dường như có chút thất vọng. Mặc dù tôi đã làm tổn thương cô một lần, nhưng tôi thật sự nhận ra lỗi lầm của mình. Tôi sẽ dùng phần đời còn lại của mình để bù đắp nó. Hollander, anh đừng nói chuyện lung tung ở đây. Tôi thậm chí còn không biết anh. Lily nói lớn. Ồ, thật không? Cô chắc chứ? Hollander tiếc nuối lắc đầu. Tôi thật sự không ngờ trái tim của cô lại cứng rắn như vậy. Ngay từ đầu tôi đã đổ cô rồi. Nhưng sao cô có thể vì tình yêu sinh hận rồi lại đi chửi bới huynh đệ của tôi được? Im đi, tôi thậm chí còn không biết anh. Lily nói lớn. Mọi người, tôi không biết Hollander chút nào. Đừng tin những gì anh ấy nói. Được rồi. Hollander như rất tức giận quay người và đi về phía tòa án. Hôm nay tôi là Hollander sẽ cùng Lily cắt đứt quan hệ. Từ nay không bao giờ gặp nhau nữa. Mọi người ở đây cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng Lily dường như hơi chán ghét Hollander. Nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người như tiết lộ mối quan hệ của họ có vẻ không bình thường. Đừng tin Hollander, tôi không liên quan gì đến anh ta. Lily lớn tiếng nói, vẻ mặt vô cùng kiên quyết. Mọi người đã tỉnh táo trở lại và tiếp tục gây sức ép với tòa. Khi Hollander bước vào tòa án, ngày càng nhiều xe hơi tụ tập bên ngoài. Được dẫn dắt bởi hàng chục vệ sĩ, Lillian bước vào tòa án với cặp kính râm lớn. Hermione và Niana đi cùng nhau. Dưới sự chú ý của nhiều người, cả hai cùng bước vào tòa án. Lai lịch của những gia đình này bị nhiều người đào bới lên, ngay lập tức khiến cả sảnh náo loạn. Nhiều gia tộc lớn đều chú ý tới chuyện này, để không ít người đều có một chút bất ngờ. Mặc dù họ biết gia thế của Đường Ân là không đơn giản, nhưng không nghĩ rằng lại mạnh mẽ như vậy. Thống đốc đến, nghị viện cũng đến, và thậm chí một số bộ phận đẳng cấp cao của xã hội đã xuất hiện bên ngoài tòa án. Mọi người đều biết rằng đây là một cuộc đọ sức. Đường Ân ở trong tòa án nhìn điện thoại di động, nhẹ nhàng đếm thời gian. Dường lòng lúc này hẳn là đang động thủ cũng nên. Đường úy vẫn không có tin tức. Viên Tri Am nhẹ lắc đầu. Đường Ân gật đầu không giải thích thêm. Đến chúng ta rồi. Lúc này có tiếng bước chân nhanh chóng từ bên ngoài phòng đợi. Bùi Nhược từ bên ngoài bước vào, vẫy tay với Đường Ân và Viên Tri Am. Đường Ân đứng lên hít sâu một hơi đi về phía tòa xử án. Đây là một phiên tòa mở, thu hút vô số ánh mắt đang theo dõi. Cửa vừa mở ra, ánh mắt Đường Ân quét qua, liền thấy không ít gương mặt quen thuộc. Trong toàn bộ tòa án xét xử, một nhóm đông chen chúc và gần như chật kín mọi ngóc ngách. Đường Ân sửa lại quần áo, chậm rãi đi về phía bục của bị cáo. Ánh mắt chung quanh đều bị Đường Ân hấp dẫn. Yên lặng! Vị thẩm phán đội mũ chùm đầu màu xám dường như đã ngoài 60 tuổi. Trên sống mũi có đeo kính đọc sách. Khi nhìn mọi người, ông ta không có quá nhiều biểu cảm nghiêm nghị mà trông rất tốt bụng. Mọi người tại hiện trường đều ngậm miệng lại, yên lặng nhìn cảnh này. Hiện tại tôi tuyên bố mở xét xử phiên tòa liên quan đến Đường Ân. Đường Ân đứng trên bục bị cáo, ánh mắt không chút thay đổi, tựa như không quan tâm đến chuyện đang xảy ra trước mắt. Vụ án của anh Đường Ân rất đặc biệt, nó được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là vụ giết người biến thái ở biệt thự trên núi Alderley. Thẩm phán ngẩng đầu, ánh mắt có chút xám xịt. Vụ án này căn cứ vào cuộc điều tra hậu kỳ của chúng tôi đã phát hiện ra rất nhiều chỗ không bình thường. Tiếp theo, xin nêu rõ việc khởi tố. Xin cảm ơn quý tòa. Luật sư công tố đứng dậy, một phụ nữ trạc 40. Đường Ân trái tim trùng xuống, bởi vì anh và Bùi Nhược đã thảo luận rằng trong số các luật sư truy tố được biết, luật sư truy tố tên Marie này là rắc rối nhất. Vào đêm ngày 14 tháng trước, đó là bữa tiệc dành cho những người nổi tiếng của ngài Alderley. Lúc đó có không ít người nổi tiếng đến tham dự, nhưng lại có 3 nhân viên bảo vệ và một người con trai của gia đình Henry đã chết vào đêm hôm đó. Mary thoáng ngẩng đầu, nhìn ánh mắt quan tòa sau đó nói. Rất nhiều người đã chứng kiến Đường Húc tại hiện trường đã thực hiện hành vi không đứng đắn và một nghi phạm giết người. Nhưng có một số lời khai để chúng tôi không hiểu. Ánh mắt của mọi người đều trầm ngâm nhìn Mary. Mary tiếp tục. Một trong những nhân viên bảo vệ nói rằng người đầu tiên vào hậu viện hôm đó là anh Hollander và cô Daisy. Sau đó là cô Viên Chiam rồi anh Henry, rồi Đường Húc và cuối cùng là anh Đường Ân. Tuy nhiên tôi biết Đường Ân đi ra sàn nhảy đầu tiên nên đến hậu viện trước ngài Henry. Nhưng là trì hoãn thời gian, Đường Ân không biết anh giải thích thế nào. Có thể tôi đi tương đối chậm. Đường Ân nhướng mày, trên mặt mang theo ý cười. Xung quanh có một tràng cười rộn rã và mọi người đều nở nụ cười. Anh Đường Ân, xin hãy xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc. Mary tuyên bố rồi nói tiếp. Sau khi sự việc xảy ra, có người phát hiện ra anh và người bạn đồng hành nữ của Viên Chiam cùng nhau bước ra khỏi căn phòng trên tầng 3. Vậy tôi muốn hỏi cô Viên Chiam đã ở phòng nào trong khoảng thời gian mà anh chưa đến? Giọng nói trầm xuống, mọi người xung quanh đều nhìn Đường Ân. Đường Ân nhìn Mary phương xa, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Người phụ nữ này thật là xảo quyệt. Viên Chiam đương nhiên ở trong phòng gây án, trên tay cầm dùi cui điện. Nếu không Henry và Đường Húc làm sao có thể bị ngất chứ? Một chi tiết nhỏ như vậy lại bị Mary tìm ra và công kích Đường Ân. Câu hỏi này nên hỏi cô Viên Chiam. Đường Ân mỉm cười, vẫn là phối hợp nói. Nếu tôi nhớ không lầm, Viên Chiam lúc đó nên đợi tôi trong phòng tắm. Phòng tắm? Mary cau mày có chút khó chịu. Vậy tôi xin hỏi anh Đường Ân, sau khi xảy ra chuyện, đã có người nhìn thấy anh đi trên lầu 3. Vậy anh ở đâu trong thời gian vào hậu viện? Anh đang làm gì lúc đó? Vấn đề này quả thực đáng thẳng vào điểm yếu. Đường Ân hơi suy tư. Tôi đang hẹn hò với bạn nữ của tôi. Hẹn hò ở đâu? Mary vội hỏi. Nhà vệ sinh. Đường Ân đáp lại cũng không khiêm tốn. Một số ánh mắt nhìn họ, mỗi người đều suy tư. Trong các dạ hội kiểu này không có vấn đề gì khi hẹn hò với đối tác mà mình mang theo. Nhưng hẹn hò trong phòng tắm thì có vẻ hơi tệ, phải không? Hollander cười khúc khích, trên mặt lộ ra vẻ vui tươi. Đường Ân thật sự là cao tay, có thể hẹn hò trong phòng tắm. Tôi vẫn cần phải học hỏi trong tương lai. Ánh mắt của Hermione và Lillian rất phức tạp. Bọn họ cùng Đường Ân lớn lên, đương nhiên biết phong cách hành xử của Đường Ân. Đường Ân e là không giống như Hollander đào hoa kia. Mỗi lần dạ hội đều sẽ phát sinh một chuyện nào đó. Nhưng lần này Đường Ân cùng với bạn nhảy của mình lại trong phòng tắm tầng 3. Cái này đích xác là để mọi người phải suy nghĩ. Có bằng chứng nào có thể chứng minh anh ở tầng 3 không? Mà không phải là tầng cao nhất để thực hiện kế hoạch giết người của mình. Mary vội vàng hỏi. Có thể kiểm tra camera. Đường Ân hồi đáp. Camera giám sát hậu viện đêm đó đều đã bị ngắt kết nối. Đây có phải là chuyện của anh làm không? Mary cười lạnh. Tôi phản đối. Bùi Nhược lúc này mới đứng lên với vẻ mặt bình tĩnh. Thưa quan tòa, theo luật pháp Hoa Kỳ, nếu công tố viên không thể chứng minh rằng vụ án giết người ở biệt thự Audley có bất kỳ mối liên hệ nào với thân chủ của tôi, cũng không thể đưa ra bằng chứng trực tiếp, thì trường hợp này sẽ không liên quan gì đến thân chủ của tôi. Công tố viên hùng hổ dọa người để xem thái độ đã đánh mất công bằng. Thẩm phán ngẩng đầu lên liếc nhìn Bùi Nhược, khẽ gật đầu. Không sai, bà Mary, bà có chứng cứ nào chứng minh là vụ án giết người ở biệt thự Audley có liên quan tới Đường Ân không? Mary đứng tại chỗ, trầm ngâm trong giây lát, sau đó nhìn Đường Ân. Cùng lúc đó trong một sòng bạc ở thành phố San Francisco, là quán chính tay lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt lãnh đạm. Người đã đi tới đâu rồi? Theo vị trí mà bọn họ đưa ra, chúng ta còn cách nhau khoảng 11 phút lái xe. Tang Bưu từ bên cạnh nói, là quán gật đầu cười mỉa mai. Thật sự là quá chậm. Yêu cầu họ gửi một ít tiền, tại sao giống như yêu cầu họ đến chết vậy? Đám người giàu có này thật đúng là không có đầu óc, lại tiếc số tiền nhỏ như vậy. Chắc là đau lòng. Là quán đứng lên. Khi người đến, cậu mở to mắt, đếm tiền kỹ cho tôi. Nếu thiếu mất một xu, đừng để bất kỳ người nào rời đi. Tôi muốn xem một chút. Ngay cả khi anh ta giàu có, anh ta cũng có thể làm gì. Anh đừng lo lắng anh quán, em sẽ làm việc này rất cẩn thận. Tang Bưu vỗ ngực. Được rồi. Là quán lắc lư đứng dậy, bước lên lầu. Tôi sẽ tìm phòng nghỉ ngơi. Khi nào tiền về nhớ gọi điện cho tôi. Trong đời tôi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, nên phải tiêu xài thoải mái một chút. Về sau sẽ còn nhiều cơ hội. Tang Bưu mỉm cười. Lạc quán cười rồi quay người lên lầu. Tang Bưu đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, xoay người bước ra ngoài. Mọi người mở to con mắt lên, đừng để lát nữa xảy ra sai sót. Hôm nay nếu nhận được số tiền đó, thì chi nhánh Hồng Môn ở thành phố San Francisco của chúng ta sẽ có một chỗ đứng vững chắc tại Hoa Kỳ. Vâng. Một đám thuộc hạ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Tang Bưu quay người bước ra khỏi sòng bạc, nhìn thời gian một cái, xác định vị trí của đối phương một chút. 10 phút liền trôi qua nhanh chóng. Đứng ở bên trong sòng bạc, Tang Bưu nhìn phía xa có một đoàn xe chạy tới. Trong lòng lập tức tăng 120% tinh thần. Tiền, tiền, đường ra gửi tiền tới. Tim Tang Bưu thình thịch, háo hức nhìn đoàn xe chạy tới, sau đó nhìn cửa sổ từ từ kéo xuống, trong lòng không khỏi sừng sốt. Một khẩu súng lục giảm thanh thò ra từ cửa sổ xe hơi. Phía sau khẩu súng lục là cái mặt lạnh lùng của Dương Long. Tàng Bưu, cậu còn nhận ra tôi sao? À, anh Long, không tốt rồi. Tàng Bưu hét lên. Ba tiếng súng vang lên. Dương Long đã đẩy cửa xe ra, xoay người xuống xe. Khi những người phía sau Tang Bưu nhìn thấy Dương Long, vẻ mặt của họ đột nhiên thay đổi. Dương Long, sao anh lại ở đây? Lúc này Hà Thủy Tử đã xuống xe. Hàng chục khẩu súng lục giảm thanh đã nhanh chóng bắn ra giết hết tất cả 10 người ở cửa. Trong khoảnh khắc này, hơn chục cái xác đã ngã xuống trước cửa sòng bạc. Máu loang lổ khắp mặt đất, hướng về tứ phía chảy đi. Tang Bưu đã ngã xuống đất với ánh mắt khó tin. Tang Bưu biết nếu Dương Long không chết thì sớm muộn gì cũng quay lại trả thù. Nhưng Tang Bưu không ngờ rằng Dương Long lại quay lại sớm như vậy, còn ra tay rất quả quyết. Đi vào, đừng chừa lại một ai. Dương Long ngẩng đầu liếc nhìn sòng bạc, sau đó bước lên, đá văng cửa sòng bạc. Anh em theo tôi vào, đừng để ai chạy đi, hãy trả thù cho những người anh em đã chết. Hà Thủy Tử hét lên rồi lao vào cùng mọi người. Sòng bạc vốn dĩ rất ồn ào nhưng trong thời điểm Dương Long đi vào, nó trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Dương Long giơ tay, bắn vào mấy nhân viên an ninh có mặt. Hà Thủy Tử và những người khác cũng không do dự, đạn bay khắp nơi trong phòng và tiếng la hét vang khắp sòng bạc. La Quán đang ở trên lầu 3 đột nhiên tỉnh dậy, mở cửa phòng hoảng sợ hỏi. Làm sao vậy? Dưới lầu có tiếng ồn nào là sao hả? Đúng lúc này một người đàn ông từ dưới chạy lên, mặt chảy đầy máu. Anh Quán không tốt rồi, anh Long mang theo người tới báo thủ. Cậu nói cái gì? La Quán sừng sốt. Làm sao cậu ta dám trở lại báo thủ? Toàn bộ người của cậu ta không phải đã chết hết rồi sao? Ai cho cậu ta cái can đảm có thể trở lại báo thủ hả? Tôi không biết, mọi người ở dưới lầu đều chết hết rồi, anh chạy đi. La Quán sửng sốt, nắm lấy quần áo của mình. Mới chạy được hai bước, đột nhiên xoay người, quay đầu lại hỏi. Tàng Bưu ở đâu? Còn nữa, Đường Ân gửi tiền ở đâu? Tiền đã đến chưa? Tàng Bưu chết rồi, Đường Ân không hề gửi tiền đến. Chính là anh Long đến. Đường Ân, đồ khốn kiếp. La Quán giống lên, biết mình đã bị lừa, liền xoay người chạy về phía mật thất. Phốc phốc phốc. Tiếng súng vang lên sau lưng. Hành lang tanh tành, từng đám mảnh vụn nổ tung trên hành lang lát đá cẩm thạch. La Quán sợ tới mức ôm đầu, vội vàng đập mở cửa mật thất, vẻ mặt tức giận. Đường Ân, nếu cậu dám giở trò với tôi như thế này, tôi liền cho cậu chết ở đây. Hãy gọi cảnh sát ngay lập tức. Vào thời điểm này, phiên tòa xử án vẫn còn đang tiếp tục. Thẩm phán nhìn Mary, cô có bằng chứng trực tiếp để chứng minh Đường Ân giết người trong vụ án người đối bại này không? Ví dụ như dấu vân tay tại hiện trường vụ án. Chẳng hạn như video hoặc âm thanh tại chỗ. Rất tiếc tôi không có. Mary lắc đầu. Mọi người trầm mặc một lúc. Vì luật sư công tố không có chứng cứ, vậy thì không nên hỏi thân chủ của tôi loại câu hỏi này. Tôi không biết tâm tư của luật sư công tố. Tôi chỉ biết những chuyện không liên quan. Tốt nhất đừng nói ở đây. Bùi Nhược nói xong quay lại ngồi xuống. Mary ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Trên mặt có vẻ nghiêm nghị khác thường. Những hình ảnh về phiên tòa được phát sóng không dây để người dân toàn thành phố San Francisco có thể xem được. Bên ngoài tòa án, Lily theo dõi hành vi của Bùi Nhược và ngay lập tức giận dữ. Đây là một con chó cái. Cô ta muốn bảo vệ con quỷ đó. Bọn chúng đều ở cùng một nhóm. Đúng vậy, chúng đều ở cùng một nhóm cả. Nghiêm trị ác quỷ và bỏ tù kẻ phạm tội. Nghiêm trị ác quỷ Đường Ân. Vô số giọng nói vang lên từ những người biểu tình. Mặc dù đây là một nhóm nhỏ người, nhưng nó có thể để lại đại biểu cho ý kiến của một số người dân thành phố San Francisco. Bên trong phiên tòa lúc này, thẩm phán lắc đầu nói. Nếu là như vậy, luật sư công tố không cần nói những cái này. Thưa ngài, mặc dù vụ án giết người biến thái ở Adelaide hiện tại dường như không liên quan gì đến Đường Ân, nhưng điều tôi muốn nói là vụ án tiếp theo có quan hệ tuyệt đối với Đường Ân. Mary nở một nụ cười nhàn nhạt, cô ân cần cầm tài liệu trong tay. Ngày thứ sáu, một vụ nổ xảy ra ở hội quán tư nhân ở trung tâm thành phố San Francisco. Nghi phạm chính vụ nổ là Đường Ân. Thẩm phán gật đầu nhìn về phía Mary. Cô có bằng chứng không? Đương nhiên. Mary bật máy tính xách tay kết nối với màn hình lớn tại hiện trường, đồng thời nói. Đây là máy quay camera ven đường lúc đó. Chúng tôi đã tìm thấy Đường Ân, Steve và Jenny trong thiết bị giám sát trên đường phố. Họ bước vào hội quán, rồi sau đó khoảng 20 phút đột nhiên hội quán phát nổ. Cô có bằng chứng trực tiếp nào có thể chứng minh rằng vấn đề này là những gì Đường Ân đã làm không? Thẩm phán hỏi. Thứ nhất, Đường Ân bị nghi ngờ là người có mặt tại thời gian phạm tội. Thứ hai, Đường Ân có động cơ phạm tội. Bởi vì theo tôi biết, Linh Mục Kết đến từ Angel Medicine, mà Đường Ân đã đưa ông Steve đến hội quán này chắc chắn là muốn giành lấy kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Steve từ Angel Medicine. Nhưng hai bên không đạt được nhất trí, Đường Ân chỉ đơn giản là đánh bom và giết linh mục Kết. Mary nói, đây là suy đoán, chúng tôi phủ nhận nó. Bùi Nhược nói, trong tay của tôi có nhân chứng rõ ràng chứng minh chuyện này. Mary đột nhiên bật cười, nhân chứng của chúng tôi là người phụ trách của Angel Medicine, ngài Donald. Ngài Donald có thể chứng minh những gì đã xảy ra đêm đó. Vẻ mặt của Bùi Nhược thay đổi, cảm thấy hơi tệ. Đường Ân hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn về phía đám người, quả nhiên nhìn thấy Donald. Vậy thì ông Donald, xin hãy ra làm chứng trước tòa. Thẩm phán nói. Mary khẽ mỉm cười. Ngài Donald, xin mời. Donald đứng lên cười nói. Vì tòa án cần tôi và luật pháp cần tôi nên đứng lên và làm điều gì đó bảo vệ pháp luật của tôi, cống hiến chút sức lực của mình. Thẩm phán gật đầu, trên mặt không có nhiều dao động. Ngài Donald, chỉ cần nói bằng chứng mà ngài biết. Mary bước tới với nụ cười trên môi. Tất nhiên đây là điều tôi nên làm. Donald mỉm cười bước đến gần và nói với thẩm phán. Tôi nhớ rất rõ ràng Kết, giám đốc khu vực của chúng tôi ở thành phố San Francisco đã gọi cho tôi vào đêm hôm đó. Ông ấy nói với tôi rằng Đường Ân đưa ông Steve và bà Jenny đến bên ngoài hội quán. Và ông ấy đang rơi vào hoàn cảnh phi thường nguy hiểm. Tiếng nói vỉa dứt, mọi người bên trong phòng xử án đều choáng váng. Thật là như vậy à? Nếu mọi người không tin tôi có đoạn ghi âm của điện thoại lúc đó. Donald có vẻ rất hài lòng với phản ứng trong phòng xử án. Ghi âm điện thoại ư? Ngay lập tức có một vụ náo động tại hiện trường. Nếu có thể chứng minh được những gì Donald nói là sự thật, thì lần này Đường Ân nhất định sẽ bị kiện. Được rồi, ông có thể phát đoạn ghi âm cuộc gọi để cho tất cả chúng tôi cùng chứng kiến không? Thẩm phán cười nói. Donald khẽ gật đầu lấy điện thoại di động ra và ấn nút phát. Ông Donald, Đường Ân đang ở đây đi cùng Steve. Tôi nghi ngờ cậu ấy muốn giết tôi. Giọng nói đột ngột dừng lại ở đây. Donald mỉm cười. Xin lỗi, lúc đó điện thoại của tôi hết pin. Nếu không thì Kết sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm. Đây là sơ suất của người làm lãnh đạo như tôi. Tôi hy vọng sẽ ngăn chặn được những vấn đề kiểu này xảy ra trong tương lai. Được rồi. Thẩm phán gật đầu. Thưa quan tòa, bằng chứng chính là đây. Tôi phản đối. Bùi Nhược đứng dậy, chậm rãi đi tới trước phiên tòa, lớn tiếng nói. Đoạn ghi âm điện thoại này chỉ có một câu từ một phía. Chỉ có thể đoán rằng đó là nghi ngờ của ông Kết. Cũng không xác định được thân chủ của tôi đã động thủ. Nếu dựa trên suy đoán của một người đã chết, liền đem tội danh gán cho thân chủ của tôi, thì đây sẽ là một hành vi cực kỳ vô trách nhiệm đối với thân chủ của tôi. Bùi Nhược nói không khiêm tốn, cũng không kiêu ngạo, cũng không dây dưa dài dòng. Đây chỉ đơn giản là lời phản bác mạnh mẽ. Điều này còn không thể chứng minh được sao? Mary sắc mặt không tốt chất vấn lại. Có phải luật sư biện hộ quá bảo vệ phạm nhân rồi? Tôi phản đối cách gọi của luật sư công tố. Thân chủ của tôi vẫn chưa bị kết án. Vì vậy chưa phải là người có tội. Không thể đem từ phạm nhân để áp đặt lên thân chủ của tôi. Bùi Nhược lạnh lùng nói. Tốt. Mary trực tiếp tức giận. Nếu là như vậy, chúng tôi liền có một nhân chứng khác để có thể trực tiếp chứng minh vụ đánh bom hội quán là do Đường Ân làm. Vậy thì mời nhân chứng tiếp theo. Donald ở một bên nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Ân, xoay người trở về chỗ ngồi. Đường Ân vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt không thay đổi. Cho mời cô Đường Kiến Như. Mary nói. Đưa tay làm dấu mời. Lúc này Đường Kiến Như chậm rãi đi vào từ bên ngoài phiên tòa và đi về phía vị trí của nhân chứng với vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Viên Chi Am ở trong đám đông trông có vẻ u ám và trên tay cô ấy đã cầm sẵn một cái lục lạc. Đường Kiến Như lúc tới, đầu tiên là nhìn Viên Chi Am. Khi nhìn thấy lục lạc Viên Chi Am lắc lắc, cả người Đường Kiến Như đều trở nên run rẩy. Đây là trước mắt rất nhiều người. Nếu Viên Chi Am thật sự làm chuyện gì đó, thì Đường Kiến Như có còn muốn sống trên đời này nữa không? Cô Đường Kiến Như, tôi muốn hỏi là cô đã bao giờ nhận được cuộc gọi từ ông Kết chưa? Mary bước ra và hỏi Đường Kiến Như. Có nhận được. Đường Kiến Như hít sâu một hơi, nắm chặt tay nói. Ông Kết đã nói gì với cô qua điện thoại? Mary hỏi. Ông Kết nói... Đường Kiến Như đang nói dở. Bùm bùm bùm. Lúc này bên tai đột nhiên vang lên một tiếng trống dồn dập. Đường Kiến Như nghiến răng, trên trán xuất hiện những hạt mồ hôi mịn. Trước khi vào, Đường Kiến Như đã tiêm 3 tiếp thuốc an thần để chống lại tiếng trống của Viên Chi An. Nhưng cô không ngờ tiếng trống lại mạnh đến vậy. Cô Đường Kiến Như. Mary nhìn vẻ mặt của Đường Kiến Như khẽ cau mày. Cô cảm thấy không thoải mái sao? Không. Đường Kiến Như nghiến răng. Ông Kết nói với tôi, lúc đó ông ấy rất nguy hiểm. Bùm bùm bùm, tiếng trống lại trở lên dữ dội hơn. Viên Chi Am đang liều mạng cố gắng lắc chiếc trống trong tay. Tôi... Đường Kiến Như mở to hai mắt, toàn thân như có lửa đốt. Tôi cần phải đi ra ngoài trước. Khi giọng nói rơi xuống, Đường Kiến Như quay người chạy ra bên ngoài phiên tòa. Cô có thể cảm nhận được hai chân của mình không còn sức lực nữa. Bây giờ cô chỉ muốn ngã vào vòng tay của một người đàn ông nào đó và có thể tận hưởng. Mọi người có mặt lúc này nhìn Đường Kiến Như, sắc mặt có chút thay đổi. Đây là phiên tòa, là một nhân chứng, làm sao cô ta có thể bỏ đi? Đường Kiến Như thực sự không thể quan tâm được nhiều như vậy. Khi cô ta lao ra khỏi phiên tòa, cô nắm lấy một trong những vệ sĩ của mình và lao vào phòng tắm. Lúc này vệ sĩ của Đường Kiến Như dường như cũng đã phát hiện ra sự khác thường của cô. Khi Đường Kiến Như cần, anh ta có thể đứng dậy nhanh chóng để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ. Trong phòng tắm, tiếng ngâm nga của Đường Kiến Như nhanh chóng vang lên. Cả hành lang đều có thể nghe thấy. Thưa ngài... Bùi Nhược đứng lên tại phiên tòa. Tôi nghĩ cô Đường Kiến Như không đủ tư cách để làm nhân chứng. Tình trạng của cô ấy hiện giờ chắc chắn không phải là phản ứng của một người bình thường. Nếu như đứng ra làm nhân chứng, tôi khó có thể đảm bảo tính công bằng của phiên tòa này. Vẻ mặt của vị thẩm phán có chút ưu sầu. Và những gì mà Đường Kiến Như thể hiện chắc chắn không phải là chuyện bình thường. Nếu như người thế này còn có thể sử dụng được làm nhân chứng, thì sự nghiệp thẩm phán của ông ta có thể kết thúc ở đây. Tôi có thể làm chứng. Đúng lúc này tại phiên tòa có người đứng lên. Vô số ánh mắt đồng thời hội tụ, nhìn khuôn mặt có chút căng thẳng của Đường Lộ, có chút kinh ngạc. Tôi là con gái của Đường Kiến Như, và tôi tên là Đường Lộ. Khi ông Kết gọi cho mẹ tôi vào ngày hôm đó, tôi đã ở bên cạnh mẹ, vì vậy tôi có thể nói với ngài bất cứ điều gì ngài muốn biết. Đường Lộ bước lên cao giọng nói, tôi biết mọi người đang rất tò mò về thân thế của tôi, vậy thì tôi cũng có thể nói cho mọi người biết, tôi là người nhà Đường gia, tôi và Đường Ân là anh em họ, nhưng trước công lý và pháp luật, tôi sẽ không có bất kỳ bí mật nào. Lời nói khí thế vang vọng để mọi người nhao nhao nhìn lên. Quân pháp bất vị thân à? Mọi người không biết Đường Ân thật ra là người có lòng lang dạ sói. Dù là người nhà Đường gia, anh ta cũng không buông tha cho. Tại cuộc họp thường niên của Đường gia cách đây không lâu, anh ta không chỉ hãm hại rất nhiều người, mà còn đích thân ném thuộc hạ cũ đến ao cá mập. Đường Lộ vừa tức giận vừa nói, tôi tin rằng những người như vậy nhất định có thể làm ra những chuyện ghê tởm, đừng nói là đánh bom hội quán tư nhân của người ta. Cho dù có người nói với tôi rằng anh ta đánh bom đồn cảnh sát, tôi cũng sẽ không có chút nghi ngờ gì. Sắc mặt của những người xung quanh có chút biến hóa. Bọn họ nhìn về phía Đường Lộ, nhao nhao thấp giọng trao đổi. Đường Lộ này đơn giản là vạch trần Đường Ân à? Cô Đường Lộ, rất cảm ơn cô đã dũng cảm đứng về phía công lý và vạch trần tội ác xấu xa của Đường Ân. Mary gật đầu, sau đó tiến lên một bước. Thưa ngài, ngài có thể để Đường Lộ nói những gì cô ấy đã nghe được không? Có thể. Thẩm phán gật đầu. Đường Lộ tiểu thư, bây giờ hãy nói tất cả những gì mà cô nghe được khi ông Kết gọi điện cho mẹ cô. Mary khoát tay sang một bên và mỉm cười. Được. Đường Lộ nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn, hung ác nhìn Đường Ân. Cô muốn đưa Đường Ân vào chỗ chết ở đây. Tuy cuộc họp thường niên của Đường gia đã trôi qua một khoảng thời gian, nhưng Đường Lộ vẫn chưa quên nỗi nhục mà cô phải chịu trên tay Đường Ân. Đó là vết sẹo mà cô sẽ không bao giờ quên trong đời. Ông Kết đã gọi điện vào lúc đó và nói rằng ông ấy hiện đang rất nguy hiểm. Đường Ân mang theo Steve và cô gái tên Jenny đã uy hiếp ông Kết và bảo ông ấy từ bỏ quyền kiểm soát vaccine mới của Steve. Đường Lộ mở miệng nói từng câu một. Lúc này tai Đường Lộ đột nhiên nghe thấy những tiếng trống nhẹ bùm bùm bùm. Nhịp trống này đối với Đường Lộ cũng không xa lạ gì. Bởi vì không đến một tháng gần đây, nhịp trống luôn là thỉnh thoảng hiện ra. Sau mỗi lần đó cô đều muốn làm chuyện xấu hổ. Đường Lộ không quan tâm, cũng không biết rằng mình đang bị điều khiển, lại tiếp tục nói. Ông Kết lúc đó rất... bùm bùm bùm. Khuôn mặt của viên tri am chìm xuống, tay cô lắc mạnh hơn. Đường Lộ càng nói, ánh mắt càng trở nên mê man. Và một ngọn lửa tà dâm nổi lên trong cơ thể của cô. Cảm giác này làm cho cô ta cảm thấy cáu kỉnh và muốn tìm một nơi để phát tiết. Nhưng mà nơi đây là... Mọi người vừa nghe đều cảm thấy giọng điệu của Đường Lộ đã thay đổi. Ngay từ đầu giọng nói lớn rồi sau đó trở nên nhẹ nhàng, sắc mặt ửng hồng. Trong mắt lộ ra vẻ gợi tình. Cô Đường Lộ. Mary ngạc nhiên hỏi. Đường Lộ ngẩng đầu, đưa một tay vào trong cổ áo của mình, nhẹ nhàng xoa bóp, ngân nga nói. Tôi muốn... Tại thành phố San Francisco dưới sòng bạc, là quán lấy ra điện thoại di động của chính mình, nhanh chóng gọi điện thoại cho cảnh sát. Tiếng chuông máy bận vang lên, khuôn mặt là quán đại biến, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Khiến cơ thể anh ta khẽ run lên. Chuyện gì đã xảy ra? Sao lại máy bận? Làm thế nào mà có thể gọi cuộc gọi cho cảnh sát lại đang bận? Lạc Quán vội vàng liếc nhìn điện thoại, tức giận giơ tay ném điện thoại xuống đất. Không có tín hiệu, nơi này không có tín hiệu sao? Lạc Quán ngay lập tức nhận ra rằng đây là một vụ giết người đã được lên kế hoạch từ lâu. Đường Ân yêu cầu Dương Long giết anh ta và chặn tất cả các tín hiệu điện thoại gần sòng bạc. Đường Ân! Lạc Quán giống lên lao thẳng về phía đường hầm bí mật. Sòng bạc này chính là nơi ở mà Lạc Quán mới tìm được mấy ngày nay. Trong đó ẩn chứa vô số bí mật. Lạc Quán cho rằng ngay cả Dương Long cũng tuyệt đối không thể đụng vào chỗ này trong một khoảng thời gian ngắn. Đi hết đường hầm bí mật, Lạc Quán đột nhiên nhìn thấy trước mặt vài bóng người. Mở cửa cho tôi ra! Tiếng gầm này vang vọng trong đường hầm. Lạc Quán đã giống lên như điên rồi. Đúng lúc này hai người tại đường hầm xoay người, hơi giương súng nhắm vào Lạc Quán. Sao có thể như thế được? Lạc Quán trong lòng giật mình, vội vàng xoay người bỏ chạy. Vừa rồi hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng hai người kia hoàn toàn không phải thuộc hạ của hắn. Hai người đó không biết đã xuất hiện ở đường hầm bí mật này từ lúc nào, và họ đã hoàn toàn chặn đường anh ta. Phốc phốc phốc, đầu súng có lắp ống giảm thanh, những chùm tia lửa bùng lên. Lạc Quán than khóc nhảy ra ngoài, vẫn bị bắn vào bắp chân. Điều này không thể trách người khác, mà Lạc Quán chỉ trách được chính mình. Hàng ngày không chú ý đến cơ thể, để cơ thể mập lên. Với thân hình mập mạp như vậy, sao anh ta lại không bị bắn chứ? Dương Long, tôi sẽ giết cậu! Lạc Quán lao ra từ đường hầm, đạp tung cánh cửa. Anh biết nơi này có mấy chục người, cho dù thực chiến với Dương Long cũng chưa chắc đã thua Dương Long. Vừa rồi chẳng qua là hốt hoảng chỉ muốn bỏ chạy, giờ quay về tập hợp lại, có thể vẫn còn có sức đánh một trận. Sau khi lao ra khỏi đường hầm bí mật, Lạc Quán mồ hôi một cái nhễ nhại, thờ hồn hển mở cửa ra. Lập tức cơ thể Lạc Quán cứng đờ tại chỗ. Đầu súng đen ngòm đè trực tiếp trên trán Lạc Quán. Dương Long sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Quán, trên mặt không có chút dao động. Dương Long! Lạc Quán thân thể run lên, thịt mỡ trên người đang run theo. Cậu muốn làm gì? Cậu biết tôi là ai không? Tôi là huynh đệ của cậu. Tôi là người phụ trách chi nhánh Hồng Môn ở San Francisco này. Cậu dám chĩa súng vào tôi sao? Dương Long vẫn đem theo súng ấn lên trán, từng bước đi vào trong phòng. Dương Long, nghe tôi nói, chúng ta là huynh đệ, cậu không nên chém giết lẫn nhau. Cậu quên lúc còn nhỏ, tôi còn ôm cậu sao? Cậu quên mất rằng lúc sư phụ hấp hối còn nói chúng ta phải hỗ trợ giúp đỡ nhau sao? Lạc Quán rất nhanh nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Dương Long, bỏ súng xuống, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt, cậu bỏ súng xuống đi, từ từ nói chuyện. Huynh đệ tốt à? Dương Long môi run lên, cổ họng có chút khô khốc, giống to. Huynh đệ tốt mà anh theo mang theo người muốn giết anh em của tôi sao? Huynh đệ tốt mà anh dẫn cả cảnh sát tới giết anh em của tôi sao? Dương Long, tất cả chỉ là hiểu lầm. Lạc Quán vội vàng nói câu này, cố gắng trấn an cảm xúc của Dương Long. Tôi không biết Tăng Bưu đã làm gì, tôi không biết Tăng Bưu là loại người như vậy. Nếu biết sớm thì tôi đã ra tay với cậu ta rồi. Lạc Quán, Dương Long cắn răng tức giận nói. Anh biết tôi lần đó chết bao nhiêu anh em sao? Chính là 58 người. Tôi biết. Lạc Quán run lên, khuỵu xuống. Dương Long, làm ơn buông tôi ra, thả tôi ra. Chuyện này thật sự không phải do tôi, là Tang Bưu tự mình dẫn cảnh sát đến chỗ của cậu. Hãy cho tôi một cơ hội, tôi hứa sẽ tìm ra sự thật và trả lại công đạo cho cậu. Không cần. Đôi mắt của Dương Long đỏ ngầu, anh ta vẫn còn nhớ thảm cảnh mấy ngày qua. Vẫn không thể quên được ánh mắt tuyệt vọng của những người anh em đã chết. Cũng như không thể quên được tiếng nói của những người anh em muốn anh báo thù. Dương Long, tôi sẽ lạy cậu, tôi quỳ lạy cậu. Lạc Quán cúi đầu. Huynh đệ chúng ta có cái gì mà không bỏ qua được chứ? Cậu cho tôi một cơ hội, tôi hứa sẽ không để cậu thất vọng. Đường Ân nói, anh phải chết. Dương Long lắc đầu. Anh thật là tham lam, vì lợi ích của bản thân không ngại hại cho tôi chết. Tôi cần báo thù cho anh em trước đây của mình. Và tôi cần cho Đường Ân một lời giải thích. Đường Ân là cái quái gì chứ? Lạc Quán hét lên. Đường Ân có thể so với tình huynh đệ của chúng ta sao? Nếu cậu để tôi đi, về sau tôi sẽ làm thuộc hạ của cậu, nói gì nghe đó. Dương Long cổ tay run lên nhìn ánh mắt cầu khẩn của Lạc Quán, trong nội tâm có chút không đành lòng. Anh Long! Hà Thủy Tử chạy tới, nhìn Dương Long không hạ thủ, vẻ mặt liền lo lắng. Dương Long, cho tôi một cơ hội! Lạc Quán lớn tiếng cầu xin. Không phải tôi không cho anh cơ hội, mà là anh đã cho nổ đồn cảnh sát, sau đó còn vu oan lên đầu tôi. Tôi muốn cho những người anh em đã chết một công đạo. Dương Long nói, giơ cổ tay lên và bóp cò. Nếu cậu giết tôi, Tổng đà Hồng Môn sẽ không tha cho cậu. Tôi đích xác đã cho nổ tung đồn cảnh sát, nhưng tôi là người của Hồng Môn, ai có thể làm gì tôi? Lạc Quán mới nói được nửa lời, sau đó phập phồng ngã xuống đất, ánh mắt kinh ngạc. Lúc sắp chết, La Quán không tin Dương Long thật sự sẽ ra tay mà không chút nào do dự. Anh Long, rốt cuộc đã báo thù được cho các anh em. Hà Thủy Tử khóc giống lên, nước mắt rơi xuống. Dương Long hít sâu một hơi, xoay người bước ra ngoài. Gọi cảnh sát, sau đó lập tức gửi đoạn ghi âm cho Đường Ân. Hơn nữa, triệu tập mọi người, lập tức trở về trang viên. Trang viên có thể cần đến chúng ta. Được, Hà Thủy Tử gật đầu quay người và đi về phía cửa. Trang viên cần bọn họ không? Đương nhiên là cần. Từ lúc Đường Ân rời trang viên đi tới tòa án thành phố San Francisco, Dương Long cũng rời trang viên. Một đoàn xe đã đến bên ngoài trang viên. Cửa sổ của đoàn xe bị hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Đường Diểu oán độc nhìn trang viên trước mặt, cúi đầu nhìn hai chân bị gãy của mình. Hận ý trong lòng dâng lên điên cuồng. Cho người vào đi, tôi muốn giết hết những người trong trang viên này, bắt sống Kỷ Du Du. Tôi muốn tự mình trải nghiệm cảm giác hạnh phúc trên cơ thể cô ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.